Tác giả, thực hiện, thư viện báo, đơn độc buồng vệ sinh, càng thêm đẹp, hắn đi ra ngoài, luyện, nhịn không được cười, chỉ chớp mắt, nghe được hắn nói như vậy. Được rồi, thành, hết chương.